Độc hành thiên hạ tập 67. Diệp Húc nhìn bên người, không có một bóng người. Phượng Yên Diêu đã tiến vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp của hắn để tu luyện rồi. Luyện hóa tiểu côn binh còn phải cần thời gian thật là dài. Đột nhiên, có vị thiếu nữ này bên cạnh khiến cho hắn có chút không quen. Không biết Kiều Kiều thế nào rồi? Hắn đột nhiên nhớ tới người con gái Thủy Chung bên cạnh hắn trước kia. Trong lòng đột nhiên có một loại kích động, rất muốn đi Bách Khoa Cung thăm nàng một chút. Tuy nhiên Hạ Tùng Giang đang gắt cao đuổi sau lưng Diệp Húc theo không ngừng. Nếu hắn tùy tiện đi Bách Khoa Cung gặp Tô Kiều Kiều, khẳng định sẽ làm cho Bách Khoa Cung tai ương ngập đầu. Tu vi của Hạ Tùng Giang không phải là thấp, đừng nói là Bách Khoa Cung không thể ngăn cản. Cho dù đợt đại địch Ngụy Hiên của Diệp Húc gặp phải Hạ Tùng Giang cũng chỉ có đường chết mà thôi. Người này tu luyện tới 9 đại nguyên thần, mỗi một cái nguyên thần đều tương đương với chiến lược của Ngụy Hiên. Nếu là hắn biết được mình với Bách Khoa Cung có tình bạn cũ, chỉ sợ một nguyên thần trong đó sẽ nén giận mà một kích có thể làm cho toàn bộ môn phái ở Thành Châu hoàn toàn xóa đi khỏi thế gian. Hắn tiếp tục truy theo mà nói, chỉ sợ đuổi ta tới tận hải vực mất. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển rộng mờ mịt, bát ngát mênh mông. Trong thời gian này, hắn tuy rằng là mệt mỏi, tránh né Hạ Tùng Giang đuổi giết, lấy tốc độ của Thiên Cơ Tán, khoảng cách với lục địa đã không biết bao nhiêu ngàn dặm mất rồi. Bất chợt, một tiếng chuông to truyền tới, mà ầm rùng đắng, quét ngang mọi nơi. Mặt biển nhấc lên từng đợt gợn sóng, sóng hình lớn tròn tròn đánh ra bốn phương tám hướng. Những sóng lớn hình tròn này, từng đạo chồng chất từng đạo, cao tới 100 mét, long trời lở đất, so với sóng thần còn khủng bố không biết bao nhiêu lần. Đây là tiếng chuông của đại diễn thần chúng à? Diệp Húc tinh thần rung lên, lập tức nghe ra tiếng chuông quen thuộc. Đúng là đại diễn thần chung phát ra ma âm. Ma âm hạo đãng đủ để đánh chết vô số cao thủ nguyên đan kỳ. Khẩu thần chung này so với hắn luyện chế đại diễn thần chung còn muốn cao mình hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, khẩu đại diễn thần chung này tuy ma âm thì mạnh, nhưng không theo kịp thần thể của hắn, cũng không thể đả thương tới nguyên thần của hắn. Hắn theo tướng mà đi, bay mấy trăm dặm, chỉ thấy một đạo trường hà dài mấy trăm dặm đang tung hoành trên không trung phía trước đó, đỏ thẫm như máu, cuồn cuộn chảy trồm. Một đạo cung điện tọa lạc phía bên trên, tàn mát ra một cỗ hàn khí dày đặc. Một đại hán tóc đỏ đứng ở bên ngoài cung điện, khống chế huyết hà, điên cuồng dũng mãnh tiến về phía trước, không biết đang đuổi theo cái gì. Minh Hà giáo chủ. Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy đạo Minh Hà này, Minh Hà đãng đãng mênh mông, mà vị đại hán tóc đỏ kia đúng là Minh Hà giáo chủ, một giáo chủ ma giáo đại phái phía bắc của Đại Tần. Minh Hà giáo không phải là một đại phái cao nguyên phương bắc sao? Tại sao lại chạy ra biển rộng như thế này? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Minh Hà giáo tuy rằng là một đại phái, nhưng ở nơi xa xôi, ở tận phương bắc Đại Tần, nơi này lạnh khủng khiếp, người ở đây rất thừa thớt, bởi vậy địa vị trong ma đạo không thể theo kịp tam cung lục phái. Nhưng giáo phái này thực lực cũng không kém. Trong đó, Minh Hà giáo chủ là một cường giả đứng đầu trong đó. Năm đó trong Đại Mạc Tây Hoàng, Thiên Trì phái Tào Húc Dương được trọng bảo của Tây Hoàng, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Tào Húc Dương cầm trọng bảo trong tay, giết rất nhiều cao thủ cấp giáo. Tuy nhiên, Minh Hà giáo chủ chấn vang đại diễn thần trung, tiếng chuông vang lên, Tào Húc Dương liền hóa thành tro bụi. Đáng tiếc chính là, lúc này cường giả Trung Châu Hạ Gia ra tay, triệu tập ra ảo ảnh Thiên Đình, một kích đã đánh nát đại diễn thần trung, cướp đi Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Lúc đó, Minh Hà giáo chủ toàn thân trở ra, mà khi đó một khối đại diễn thần trung bị những mảnh vỡ đang dừng ở trước người Diệp Húc, làm cho hắn ta chắn hết đi, triệt đi sống lại. Sau đó, Diệp Húc lại dựa vào một khối mảnh vỡ thần trung vượt qua một lần kiếp nạn, thậm chí chính mình cũng luyện chế đại diễn thần trung. Tuy nhiên đây là chuyện đã lâu rồi. Hiện giờ Diệp Húc đúng là không nhìn vào mắt uy lực của đại diễn thần trung nữa, sớm đem thần trung ban tặng cho Hoàng Sán rồi. Nghe nói, Minh Hà giáo chủ sớm đã là cường giả tam thần cảnh, một đạo trường hà kia đã là Minh Hà giáo bất diệt chi bảo. Diệp Húc có chút hiểu biết với Minh Hà giáo. Minh Hà giáo nghe nói có lai lịch cực kỳ xa xưa, có thể ngược dòng tới thời kỳ viễn cổ. Lúc ấy, viễn cổ tiền nhân tổ kiến ra thiên đình. Trong thiên đình có một đạo thiên hà dài tới 8 triệu dặm. Từ trong thiên đình chảy xuống, rót vào địa ngục, chảy dài tới 18 tầng địa ngục, tạo thành lục đạo luân hồi. Một đoạn sông lớn trong địa phủ này được gọi là Minh Hà. Sau khi lục đạo luân hồi tan biến, Minh Hà cũng bị người ta đánh nát. Một vị tu sĩ ma đạo thượng cổ đoạt được một đoạn